Trường Tương Tư. Chương 8. Giải xong cổ cho Hiên, tâm sự của Tiểu Lục không còn, ba ngày ngủ thật ngon giấc. Lúc nhàn rỗi, Tiểu Lục mới nhớ quên hỏi Tương Liễu lần trước người bắn giết Hiên có phải là vị hôn thê của Cảnh không, nếu là Phòng Phong Ý Ánh, vậy tại sao nàng ta lại giúp Tương Liễu bắn giết Hiên? Chẳng lẽ Phòng Phong Thị và Nghĩa Quân Thần Nông có quan hệ? Hay thực ra là Tương Liễu giúp Phòng Phong Ý Ánh? Không phải Tương Liễu từng nói khi hắn nhàn hạ có thể làm sát thủ sao? Tiểu Lục lăn qua lộn lại ngẫm nghĩ, ăn ngủ không yên. Vài ngày sau, hắn bỗng nghĩ thông suốt, Hiên đã đi, mặc kệ có phải Phòng Phong Ý Ánh giết hắn hay không, đều không có ý nghĩa gì. Huống chi ân oán rắc rối trong đại gia tộc khó tháo gỡ, căn bản Tiểu Lục không có khả năng thấu hiểu, chỉ cần khẳng định không phải Cảnh muốn giết Hiên là được. Tiểu Lục ném tất cả mọi chuyện ra khỏi đầu, tiếp tục cuộc sống nhàn tản của mình. Giữa hè, nóng bức khó nhịn, Tiểu Lục cầm quạt hương bồ, phẩy lên phẩy xuống, vậy mà người vẫn chảy mồ hôi đầm đìa. Khi Cảnh đi vào từ cửa sân sau, Tiểu Lục đang nằm trên sạp dưới mái hiên, vừa vung quạt hương bồ, vừa không ngừng kêu la, ôi nóng quá, ôi nóng quá. Cảnh đi đến trước sạp, treo một chiếc chuông gió có gắn bông tuyết màu lam dưới mái hiên, chỉ một thoáng, cảm giác mát mẻ nhẹ nhẹ bao phủ xuống dưới, nóng bức tiêu tán. Tiểu Lục nhìn chuông gió, đấu tranh trong lòng, muốn hay là không đây. Đã lấy hải rồi, không cần chuỗi thứ ba, nhưng hai chuỗi trước là vì cứu tính mạng Hiên, Tiểu Lục luôn cảm thấy sự tình liên quan đến đại nghĩa, không quan hệ tới bản thân, nếu bản thân dùng, lại có cảm giác giống như cho nhận riêng tư. Cảnh ngồi bên sạp, nhìn vẻ mặt biến đổi của Tiểu Lục. Tiểu Lục đột nhiên ngồi dậy, tức giận hỏi, nơi này là trấn Thanh Thủy, không phải Thanh Khâu. Vì sao ngươi còn không rời đi? Cảnh nhìn Tiểu Lục chăm chú nói, ngươi ở đây, ta không rời đi. Tiểu Lục bực bội đập cái quạt hương bồ trong tay vào người hắn, không phải ngươi đã nói sẽ nghe lời ta sao? Vậy rời đi, đi xa vào, đừng có đến quấy rầy cuộc sống của ta. Ngươi là Đồ Sơn Cảnh, không phải Thập Thất. Cảnh rũ ánh mắt, môi mím thật chặt. Tiểu Lục vô cùng quen với dáng vẻ đó của hắn, nhưng lại không hạ quyết tâm mắng hắn được nữa. Quay đầu, không nhìn hắn. Sau một lúc lâu, tiếng nói của Cảnh truyền đến, ngươi nhẹ nhàng giúp ta xử lý miệng vết thương, cẩn thận giúp ta gội đầu, nhẫn nại bón thuốc bón cơm cho ta, sắc sóc lau thân thể cho ta. Ngươi sợ ta đau đớn, nói chuyện cùng ta, sợ ta khó xử, kể chuyện cười cho ta, sợ ta buông tha cuộc sống, miêu tả phong cảnh đẹp đẽ cho ta, sợ ta cô đơn, kể những chuyện thú vị trong mắt ngươi cho ta. Ngươi không chỉ trị liệu cho thân thể ta, mà còn cứu sống trái tim ta. Ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng, ta hy vọng bản thân mình là Diệp Thập Thất đến mức nào, nhưng ta không thể không là Đồ Sơn Cảnh, vì thế, ta càng hận bản thân mình hơn ngươi. Ta biết ngươi ghét Đồ Sơn Cảnh, ta nỗ lực khắc chế mình không đến gặp ngươi. Thế nhưng, ta không dám rời đi, ngươi làm cho ma tử có gia đình, tìm tang điềm nhi cho xuyến tử, sắp đặt tất cả cho lão mộc, ngươi đã chuẩn bị bỏ xuống hết thảy, tiếp tục lưu lạc. Ta sợ mình chỉ xoay người đi một chút, lúc quay đầu lại, sẽ không tìm thấy ngươi. Lần đầu tiên Cảnh nói nhiều như vậy, hơi thở có chút nặng nề, hắn trầm mặt nhìn Tiểu Lục luôn không quay đầu. Hắn đứng lên, lặng lẽ Tiểu Lục suy sụp ngã xuống sạp trúc, nhìn chuông gió trên đỉnh đầu, Thập Thất đã nhìn ra, hắn tính toán rời đi. Có người đi vào sân, Tiểu Lục lấy tay che ánh mắt, tức giận nói, ta đang nghỉ ngơi, đừng có làm phiền ta. Người tới quả nhiên không mở miệng nói chuyện, chỉ ngồi bên cạnh sạp, yên tĩnh giống như không tồn tại, nếu không phải trên người hắn không có mùi thảo dược, thì Tiểu Lục gần như đã cho rằng Cảnh quay trở lại. Tiểu Lục bỏ tay, híp mắt, rồi lập tức trừng lớn mắt, kinh hãi lăn lông lốc ngồi dậy, không ngờ là Hiên. Tiểu Lục lắp bắp nói, ngươi, sao ngươi ở đây? Ta đã giải cổ cho ngươi phải cảm giác được chứ, không tin, ta đâm mình một cái. Ngươi cảm nhận xem, Tiểu Lục nói xong vội tìm cái gì đó để đâm mình. Hiên ngăn hắn lại, cười nói, ta biết cổ đã giải. Ta tới là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác? Sư phụ ta muốn gặp ngươi. Lòng Tiểu Lục nổi sóng to gió lớn, mềm cả người, cố gắng cười nói, vì sao sư phụ ngươi muốn gặp ta? Với lại, hắn muốn gặp ta, thì ta phải đi gặp hắn sao? Hiên đứng lên, nói với Tiểu Lục. Tên của ta là Chuyên Húc, Hiên Viên Chuyên Húc, trưởng tôn của Hiên Viên Hoàng Đế, sư phụ ta là Cao Tân Tuấn Đế. Tiểu Lục thật sự không biết bản thân nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể sợ hãi nói, ngưỡng mộ đã lâu. Ngưỡng mộ đã lâu. Nhưng ta là người của Trấn Thanh Thủy, vừa không phải con dân của Hiên Viên, vừa không phải con dân của Cao Tân. Hiên nói, lúc ta ở Thang Cốc dưỡng thương, sư phụ đến gặp ta, ta kể một chút chuyện của ngươi cho sư phụ nghe, ta cũng không biết vì sao sư phụ đột nhiên sinh hứng thú với ngươi, bảo ta kể chi tiết chuyện ta với ngươi kết giao thế nào cho ngài nghe. Nghe xong, sư phụ còn muốn gặp ngươi, hơn nữa cố ý cho ta đặc biệt đến mời ngươi, mang ngươi đến Cao Tân gặp ngài. Tiểu Lục thẳng thắn nhanh nhẹn nói, ta không đi. Hiên thở dài, đây là lời của đế vương, chỉ sợ ngươi không từ chối nổi. Tiểu Lục, đừng làm ta khó xử, ta không muốn đánh ngươi. Tiểu Lục lập tức ăn mềm, cười nói, vậy được rồi, ta cùng ngươi đi Cao Tân. Nhưng mà, ngươi phải cho ta nửa ngày để thu thập bọc hành lý, cáo biệt người thân bằng hữu. Hiên do dự, hắn biết Tiểu Lục nói dối, hơn nữa người biết thân phận của hắn ở Trấn Thanh Thủy không ít, hắn không tiện ở lâu trên Trấn Thanh Thủy. Tiểu Lục cầu xin nói, ta dù sao cũng đã cứu ngươi hai lần, chẳng lẽ đường đường là Hiên Viên Vương tử lại đối đãi với ân nhân như vậy? Không khéo như Hiên không chịu để Tiểu Lục nắm bắt mình như vậy, hắn mỉm cười nói, lần đầu tiên ngươi cứu ta, là vì ngươi giúp Tương Liễu Trù Tính giết ta, ta không truy cứu ngươi, đã là tha cho ngươi. Nếu ngươi không hạ cổ ta, ta căn bản không cần ngươi cứu ta lần thứ hai. A Niệm là Cao Tân Vương Cơ, ngươi ba lần bốn lượt đắc tội với nàng, cần phải biết rằng nàng vô cùng muốn giết ngươi, là ta luôn bảo vệ ngươi. Lần này đi Cao Tân, ngươi chính là lọt vào lòng bàn tay A Niệm, tùy nàng xử trí, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta có thể bảo vệ ngươi? Hai ta rốt cuộc là ai thiếu ân tình của ai, thật đúng là rất khó nói. Tiểu Lục cười gượng, nếu ta không đi Cao Tân, căn bản không cần thiết ngươi phải bảo vệ. Hiên nói, từ giờ đến lúc trời tối còn hai canh giờ rưỡi nữa, cho người hai canh giờ thu thập mọi thứ, cáo biệt người thân bằng hữu, trước khi trời tối chúng ta xuất phát. Nhưng nếu ngươi đùa bẩn qua mắt ta, Hiên vẫy ống tay áo, sạp trúc vỡ vụn thành bột phấn, Tiểu Lục ngã ngồi dưới đất. Lần trước, khi Hiên ở Trấn Thanh Thủy, dù người khác có rõ ràng thân phận của hắn hay không, hắn đều tận lực dùng phương thức của Hiên để xử lý vấn đề, mà lúc này đây hắn đến, đã là Chuyên Húc, thân phận của hắn là. Tiểu Lục kinh ngạc nhìn Chuyên Húc, Chuyên Húc đứng chắp tay, ánh mắt quan sát muôn dân, uy nghi không thể xem thường. Tiểu Lục lại cảm thấy vui mừng vô hạn, hắn như vậy rất tốt, có thể bình dị gần gũi, ôn hòa nói cười, cũng có thể trở mặt vô tình, kiên cường, lạnh lùng, nghiêm khắc, chỉ có như vậy, hắn mới có thể sống tốt ở vị trí đó. Tiểu Lục đứng lên, trở về phòng thu thập quần áo, trong lòng mau chóng cân nhắc, dù thế nào cũng không thể đi gặp Tuấn Đế, hắn có thể giấu giếm được Chuyên Húc, nhưng không tin mình có thể giấu giếm được Tuấn Đế. Nhưng làm thế nào mới có thể thoát được? Chuyên Húc tỏ rõ thân phận tới đón người, chỉ sợ dẫn theo không ít thị vệ, hơn nữa hắn có mệnh lệnh của Tuấn Đế, có thể tùy lúc điều động quân đội Cao Tân đóng tại phía nam Trấn Thanh Thủy. Khi tất yếu, hắn cũng có thể lấy thân phận Hiên Viên Vương Tử, làm cho quân đội đóng tại Tây Bắc Trấn Thanh Thủy phối hợp với mình. Tuy Tiểu Lục có thể biến đổi dung mạo, nhưng bắt đầu từ một khắc trước, đã có cao thủ thần tộc theo dõi hắn, nếu không có ai giúp hắn che giấu, dời sự chú ý, thì cho dù hắn có thể biến đổi dung mạo cũng không thể trốn thoát. Tiểu Lục phân tích xong, phát hiện dựa vào sức lực của mình, hoàn toàn không có cơ hội đào thoát. Giờ phút này Tiểu Lục vô cùng tưởng niệm Tương Liễu, chỉ có hắn mới không quan tâm Hiên Viên và Cao Tân, cũng chỉ có tạm thời trốn vào địa bàn của Nghĩa Quân Thần Nông mới có khả năng tránh được Chuyên Húc. Nhưng từ chuyến đi tới Cao Tân, Tiểu Lục vẫn chưa gặp lại Tương Liễu, bây giờ đang vội, vốn không thể xin hắn giúp đỡ. Người duy nhất còn lại có thể giúp hắn chính là Đồ Sơn Cảnh, chuyện làm ăn của Đồ Sơn thị trải khắp Đại Hoang, còn thường xuyên buôn bán vật dụng với Nghĩa Quân Thần Nông, Tiểu Lục không tin họ không có con đường bí mật ra vào Trấn Thanh Thủy. Nhưng bây giờ Cao Tân Tuấn Đế và Hiên Viên Vương Tử muốn hắn, Đồ Sơn Cảnh giúp hắn, chính là cản trở Cao Tân và Hiên Viên, gần như có thể nói là địch của cả thiên hạ, Đồ Sơn Cảnh sẵn lòng vì một mân Tiểu Lục mà đối địch với Hoàng Đế và Tuấn Đế sao? Ý nghĩ một khi đã nhảy lên, Tiểu Lục hoàn toàn không cách nào ức chế, thậm chí so với việc trốn khỏi Trấn Thanh Thủy thì càng bức thiết muốn biết rốt cuộc giữa thiên hạ và hắn, Cảnh sẽ lựa chọn như thế nào. Tiểu Lục nhìn về phía chuông gió bông tuyết dưới mái hiên, bờ môi chậm rãi hiện lên một nụ cười lạnh, lựa chọn cái gì, thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiểu Lục đi vào phòng khách, không có bệnh nhân, Tan Điềm Nhi đang cầm dược liệu nhẩm độc dược tính của chúng. Tiểu Lục nói với Tan Điềm Nhi, hồi xuân đường liền phó thác cho ngươi. Nếu như lão một khó sống, ngươi hãy nói với lão, duyên đến tắc tụ, duyên đi tắc tán, đồng hành một đoạn thời gian đã là đủ. Trong mắt Tan Điềm Nhi nổi lên nước mắt, yên lặng quỳ xuống, dập đầu với Tiểu Lục. Tiểu Lục sờ sờ đầu nàng, hãy hiếu kính với lão một. Ngươi là người thông tuệ, lòng dạ xuân đào hơi hẹp hòi, ngươi nhượng bộ một chút. Đời người lắm đổi thay, nếu có chuyện gì, ma tử và xuân đào chỉ có thể dựa vào xuyến tử và ngươi, xuyến tử và ngươi cũng chỉ có thể dựa vào ma tử và xuân đào. Tiểu Lục xoay người, bước chân vội vàng, vượt qua ngưỡng cửa, rời khỏi hồi xuân đường. Dù có đào thoát thuận lợi hay không, hắn cũng không thể trở lại hồi xuân đường nữa, gần 30 năm làm bạn đã kết thúc, nếu có gặp lại, có lẽ chỉ còn là mộ phần của ma tử, xuyến tử. Tiểu Lục bước dọc theo con phố, vừa đi vừa chào hỏi tất cả hàng xóm láng giềng. 20 mấy năm qua, nhân duyên của hắn không tệ, mọi người đều cho hắn một khuôn mặt tươi cười, có người kêu lên, Lục ca, mới ra một lò bánh ngô thịt, lấy một cái nhé, có người gọi, Lục ca, cảm ơn túi thuốc trị đau đầu lần trước của huynh. Tiểu Lục mỉm cười đáp lại từng người, cho dù vài thập niên sau trở lại con đường này, cho dù cảnh vật vẫn như trước, thì cũng không có người chào hỏi hắn nữa. Tiểu Lục đi tới chỗ ở của Cảnh, hắn không đi vào từ cửa chính, mà đi cửa sau lần trước Tỉnh Dạ dẫn hắn qua. Có thị vệ lập tức tiến lên ngăn cản, Tiểu Lục vội nói, ta là Mân Tiểu Lục, lần trước Tỉnh Dạ cô nương dẫn ta đi qua con đường này. Ta muốn gặp Đồ Sơn Cảnh. Bọn thị vệ thoáng nhìn nhau, không động tay nữa, nhưng vẫn nhìn Tiểu Lục chằm chằm, có thị vệ nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát sau, Tỉnh Dạ đã chạy vội đến, tức giận trừng mắt với Tiểu Lục, cứ như đang nói sao lại là ngươi. Tiểu Lục cười hì hì nói, ngại quá, lại tới quấy rầy ngươi. Ta muốn gặp công tử nhà ngươi. Tỉnh Dạ trợn trừng mắt, phất tay để cho thị vệ lui ra, quay người bước đi. Tiểu Lục vội đuổi theo. Giống như năm trước, trong đình viện hé ra đủ loại hoa tươi, có hoa nhài, tố hinh, lay ơn, xạ hương đằng, chu cẩn, ngọc quế, hồng tiêu, đồ bà, đảm bạch, hành lang treo những chiếc chuông gió bông tuyết đủ màu sắc, gió nhẹ thổi qua, hương thơm tràn ngập đình viện, mắt lạnh ngấm vào lòng. Tỉnh Dạ dẫn Tiểu Lục, lẳng lặng xuyên qua đình viện, đi đến thư phòng phía trước. Đồ Sơn Cảnh ngồi trước bàn, có hai người quỳ gối bên dưới, đang tấu báo sự việc, mơ hồ nghe được cái gì đó như không thể dung túng Hầu Công Tử nữa. Hầu Công Tử là Đồ Sơn Hầu, anh của Đồ Sơn Cảnh. Tỉnh Dạ đứng lại, Tiểu Lục lui về sau mấy bước, đứng trước khóm ngọc quế, cúi đầu ngắm hoa. Chờ trong phòng nói chuyện được một lúc, Tỉnh Dạ đi vào bẩm tấu, hai người bên trong vội vã rời đi. Cảnh đi tới bên cạnh Tiểu Lục, xảy ra chuyện gì? Tiểu Lục cười khổ, thì ra Cảnh cũng biết hắn không có chuyện sẽ không đến, Tiểu Lục xoay người lại, nói, hiên viên chuyên hút vương tử ở sân sau hồi xuân đường, nói rằng Cao Tân Tuấn Đế muốn triệu kiến ta. Cảnh chậm rãi nói, ta cùng ngươi đi Cao Tân, Tuấn Đế là quân vương tài đức sáng suốt, sẽ không làm khó dễ ngươi. Tiểu Lục nói, ông ta tài đức sáng suốt hay không đâu có liên quan tới ta. Ta không muốn gặp ông ta. Cảnh hỏi, ngươi muốn chạy trốn. Tiểu Lục cười cười nhìn Cảnh, đúng vậy, ta muốn chạy trốn. Cảnh nói, rất phiền toái. Tiểu Lục gật đầu, vẻ mặt lại mang ý cười, quả thực rất phiền toái, không phiền toái ta sẽ không tới tìm ngươi. Đồ Sơn thì khẳng định có con đường bí mật ra vào trấn Thanh Thủy, ngươi giúp ta chạy trốn. Được. Nụ cười của Tiểu Lục đông cứng trên mặt, nhìn chằm chằm vào Cảnh, một khi bắt đầu trốn, chính là chống lại ý chỉ của Tuấn Đế, uy nghiêm của đế vương không thể mạo phạm, chuyên hút khẳng định sẽ dẫn người đuổi theo. Nếu chúng ta cố ý phản kháng, hắn nhất định sẽ hạ sát thủ, trên đường đi tất sẽ gặp nguy hiểm chồng chất, cho dù may mắn đào thoát, ngươi cũng sẽ đồng thời đắc tội với Hiên Viên Quốc và Cao Tân Quốc. Cảnh nắm tay Tiểu Lục, kéo Tiểu Lục đi vào thư phòng, phân phó Tỉnh Dạ, chuẩn bị quần áo, ta muốn đưa Tiểu Lục rời khỏi trấn Thanh Thủy. Tỉnh Dạ hẳn là nghe được Tiểu Lục và Cảnh nói chuyện, thống hận nhìn Tiểu Lục chồng chọc, hít sâu mấy hơi mới áp chế được lửa giận trong lòng, nói với Cảnh, công tử không cần đích thân mạo hiểm, nô tỳ mang theo hai người đắc lực hộ tống Lục công tử rời đi, nô tỳ lấy tính mạng ra thề, sẽ dốc hết toàn lực, cam đoan Lục công tử an toàn. Cảnh ôn hòa nói, chuẩn bị quần áo cho ta và Tiểu Lục. Tỉnh Dạ biết Cảnh đã quyết định, không dám khuyên nữa, chỉ có thể đi chuẩn bị quần áo. Tỉnh Dạ cầm tới hai bộ quần áo, Tiểu Lục ra sau tấm bình phong mặc vào, Tỉnh Dạ giúp hắn chải tóc, cài túi tiền và đoản kiếm lên người, thoạt nhìn như người áp tải hàng tứ phương, Cảnh cũng ăn vận đồng dạng. Tỉnh Dạ bưng một chiếc hộp ngọc, bên trong có hai con búp bê, không phải điêu khắc từ gỗ, mà làm từ bộ lông mềm mượt, giống như lông của động vật. Tiểu Lục tò mò muốn sờ, Tỉnh Dạ gạt tay hắn ra, tức giận nói, đây là búp bê làm từ đuôi cửu vĩ hồ yêu mấy vạn năm của chúng ta, vô cùng quý hiếm. Cửu vĩ hồ là sinh vật giỏi biến đổi nhất thế gian, đuôi là nơi hội tụ linh khí của nó, hai chiếc đuôi này mỗi chiếc đều có hơn vạn năm linh lực, dùng nó làm con rối, chỉ sợ Phục Hy đại đế tái sinh, cũng không nhìn ra thiệt giả. Búp bê nguyên văn là nhân ngẫu. Cảnh đâm rách ngón giữa, nhỏ một giọt máu vào ngực búp bê nhanh chóng lớn lên, biến thành một người giống Cảnh như đúc. Búp bê biến đổi Cảnh đưa một búp bê khác cho Tiểu Lục, ôn hòa nói, cần một giọt máu của ngươi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn biến đổi, thì Tiểu Lục hầu như cảm thấy người đứng là Cảnh thật, người ngồi mới là Cảnh giả. Tiểu Lục nhỏ một máu ở đầu ngón tay vào búp bê nhanh chóng lớn lên, biến thành một người có chiều cao như Tiểu Lục, béo gầy như Tiểu Lục, nhưng ngũ quan lại trống rỗng. Tỉnh Dạ khiếp sợ thở nhẹ, tại sao có thể như vậy? Búp bê này là bảo vật của tổ tiên Đồ Sơn truyền lại, chưa từng nghe nói có chuyện như vậy. Tiểu Lục khẩn trương cười gượng, đại khái là bộ dạng của ta quá thông thường, búp bê này không phân rõ được. Cảnh đứng lên, hắn đặt tay lên mặt búp bê, sờ từ trên trán xuống, theo tay hắn vuốt ve, búp bê dần dần có ngũ quan, trở nên giống Tiểu Lục như đúc. Tiểu Lục như trút được gánh nặng. Cười nói, tốt lắm, biến rất tốt. Búp bê cũng cười, dùng giọng cũng giống Tiểu Lục như đúc nói, chính ngươi còn không biết mặt mình trông như thế nào, còn trách ta năng lực thấp kém. Chính Tiểu Lục cũng không biết mình có khuôn mặt thật như thế nào. Vì từ nhỏ Tiểu Lục đã có khả năng biến đổi hình dạng. Lúc lưu lạc, cần biến ra hình dáng khác lâu, Tiểu Lục không nhớ rõ mình như thế nào nữa, cũng không đủ linh lực để biến lại hình dáng thật của mình. Rồi sau Tiểu Lục sẽ khôi phục hình dáng thật. Sắc mặt Tiểu Lục trắng bệch, hung tợn uy hiếp, ngươi là hồ ly đã chết mấy vạn năm, đừng tác quái. Chọc giận ta, ta lấy đuốc thiêu trụi ngươi. Búp bê hừ một tiếng, đi tới đứng bên cạnh một búp bê khác, Cảnh giả kia còn dịu dàng vỗ vỗ tay Tiểu Lục, an ủi hắn. Tiểu Lục nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Tỉnh giả đắc ý nói, nếu không có chút sinh khí này, thì cũng không thể là trân bảo hiếm có thể lấy giả đánh tráo. Tiểu Lục tán thưởng trong lòng, hỏi Cảnh, kế hoạch của ngươi là gì? Cảnh nói, để hai người họ giả làm gia bột của Đồ Sơn Thị, đi qua con đường bí mật vận chuyển hàng hóa. Hôm nay vừa hay có một đôi áp tải hàng phải rời khỏi, chúng ta biến đổi dung mạo, giả trang làm họ, hào phóng rời khỏi trấn Thanh Thủy. Tỉnh Dạ lập tức nói, cách này rất nguy hiểm. Chuyên Húc Vương tử phát hiện không thấy các ngài, nhất định sẽ tra xét ngoài trấn, chắc chắn sẽ có thần tộc linh lực cao cường kiểm tra dung mạo thật. Linh lực của công tử đã hoàn toàn khôi phục, không có vấn đề, nhưng Lục công tử chỉ sợ không có cách nào. Cảnh phân phó Tỉnh Dạ, ngươi dẫn hai người họ đi giả dạng. Tỉnh Dạ không dám nhiều lời nữa, đáp vâng, mang theo hai con rối rời đi. Cảnh đi đến trước mặt Tiểu Lục, hỏi, ngươi biến đổi dung mạo, có thể tránh thoát bất cứ kiểm tra gì không? Tiểu Lục chần chừ một chút, yên lặng gật đầu. Cảnh mỉm cười, vậy chúng ta dựa theo kế hoạch này mà là. Trái tim Tiểu Lục nhảy lên thình thịch, lắp bắp hỏi, ngươi luôn biết ta có thể biến đổi dung mạo, huyễn hình thuật mặc dù không phải là pháp thuật cao thâm gì, nhưng chỉ có người linh lực cao thâm mới thi triển được, mới có thể coi là huyễn hình, có thể giấu giếm người khác. Với linh lực của Tiểu Lục, không ai tin hắn có thể thi triển huyễn hình thuật, càng không thể tin hắn có thể giấu giếm kiểm tra thần khí. Cảnh nói, Đồ Sơn Thị không phải huyết mạch thần tộc thuần túy, tổ tiên từ thượng cổ của chúng ta từng có đại thần thông cửu vĩ hồ yêu, cho nên huyết mạch của Đồ Sơn Thị thường trời sinh đã có thể biến đổi. Ta có linh nhãn, gần như có thể nhìn thấu tất cả mê chướng của thuật biến đổi, cho nên ta có thể nhìn ra dung mạo thật của A Niệm, nhưng ta không nhìn ra ngươi, đây giống như hình dáng thật của ngươi, chỉ là trực giác nói với ta tướng mạo ngươi đều là giả, thế nên ta không thể rời khỏi ngươi, một khi đã rời khỏi, ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn, một chút dấu vết cũng không để lại. Tiểu Lục ngây người, không ngờ Cảnh luôn biết hắn là giả. Tỉnh Dạ trở về bẩm báo, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Vừa điều tra qua, các cửa ngoài phủ đều có người nhìn chằm chằm, trên không trung cũng có bốn người đang tuần tra qua lại, hẳn là nhóm người hầu của Chuyên Húc Vương tử. Cảnh hạ lệnh, ngươi đi bảo Hồ Ách đánh xe ngựa vào. Tỉnh Dạ lĩnh mệnh mà đi, một nam tử nhìn qua vô cùng chất phác đánh một chiếc xe ngựa đi vào, Cảnh và Tiểu Lục ăn vận thành gia bộc của Đồ Sơn thị ngồi vào xe ngựa. Tỉnh Dạ chờ họ ngồi ổn, không người mở cơ quan ở dưới, thì ra dưới xe ngựa còn có một lớp tường kép, chui vào, vừa đủ để hai người nằm nghiêng. Tiểu Lục chui vào trước, Cảnh theo hắn vào sau. Tỉnh Dạ ghé đầu vào cửa, nghẹn ngào nói, công tử, hắn chỉ thu lưu ngài 6 năm, Đồ Sơn thị có thể dùng cách khác báo đáp hắn, vì sao phải lấy thân mạo hiểm? Cảnh bình tĩnh nói, 3 ngày sau, ngươi trở về Thanh Khâu. Nếu thuận lợi đào thoát, ta sẽ Thanh Khâu tìm ngươi. Nếu không, ngươi và Lan Hương tìm người gả đi, hắn ấn chốt, đóng cửa lại. Tỉnh Dạ che miệng, đè nén tiếng khóc thút thít. Tối đen như mực, không nhìn thấy cái gì, chỉ có thể cảm nhận xe ngựa đang thong thả chạy. Vì là tường kép nên bên trong nhỏ hẹp chật chội, Tiểu Lục và Cảnh chỉ có thể nằm sát vào nhau. Tiểu Lục đi tìm Cảnh cầu cứu, vốn chỉ là khí phách nhất thời nổi lên, hắn muốn thấy Cảnh khó xử, muốn nghe Cảnh dùng các loại phương thức thuyết phục hắn, gặp Tuấn Đế cũng không đáng sợ, không có hại, Cảnh thậm chí còn nhận lời đi gặp Tuấn Đế cùng hắn. Tiểu Lục muốn chính tai nghe được, tận mắt nhìn thấy, dùng lựa chọn gần như tàn khốc này để chặt đứt một tia bận tâm trong lòng mình, làm mình không còn gánh nặng, làm cho mân Tiểu Lục biến mất cam tâm tình nguyện, không chút nào lưu luyến. Thế nhưng, khi Tiểu Lục nói không muốn gặp Tuấn Đế, cười đùa muốn Cảnh giúp hắn, Cảnh không hỏi hắn vì sao thà rằng liều chết chạy trốn mà không chịu gặp Tuấn Đế, cũng không suy tư tới nguy hiểm, hắn chỉ đơn giản đồng ý, được, kín đáo bố trí từng chi tiết để chạy trốn. Nỗi bận tâm trong lòng Tiểu Lục không những không bị chặt đứt, ngược lại còn đang lan tràn. Dường như xe ngựa va chạm vào cái gì đó, vang lên tiếng thét chói tai của những người phụ nữ, tiếng hô quát bất mãn của đàn ông. Cảnh ấn cơ quan, tường kép văng ra, hắn và Tiểu Lục rơi xuống. Cảnh ôm Tiểu Lục nhanh chóng lăn khỏi xe ngựa, đỡ Tiểu Lục đứng lên, Tiểu Lục nhìn bốn phía, có không ít người đang bò dậy từ trên đất, họ không bị ai để ý. Bên cạnh họ là một đôi áp tải hàng hóa, một người nhìn thấy họ, không vui trách mắng, đi gì mà lâu như vậy. Còn không nhanh chân hỗ trợ. Cảnh và Tiểu Lục lập tức tiến vào đội ngũ, đứng bên cạnh ngựa, chen lẫn vào với mọi người, khẩn trương trông coi hàng hát. Hồ Ách và xe ngựa đụng phải tranh cãi một phen, Cảnh ở trong xe ngựa bồi thường tiền, Tiểu Lục nhìn thấy mấy người theo sau xe ngựa. Xe ngựa này có hai tầng, tầng dưới nhỏ để họ nằm vào, khi họ lăn khỏi xe ngựa thì trên xe ngựa vẫn có người, đó chính là Cảnh và Tiểu Lục giả. Hai người giả rời khỏi trấn Thanh Thủy để dẫn người của Chuyên Húc truy tìm. Lúc này, trời đã tối. Đoàn xe tìm nhà trọ quen nghỉ tạm, đoàn người ăn cơm, người áp tải đầu lĩnh đi giao hàng, lại nhận một ít hàng hóa thương nhân muốn gửi. Bận việc xong đã làm đêm khuya, Cảnh và Tiểu Lục bị phân đi trông coi hàng hóa. Đêm hè, cho dù ngủ ngoài trời, cũng không cảm thấy lạnh. Toàn bộ thôn trấn đều đang ngủ say, sao trên trời đặc biệt sáng ngời. Tiểu Lục ngửa đầu ngắm sao, cảm thấy nếu có một cái cổ vịt để gặm, thì hắn căn bản không tin mình đang chạy trốn. Cảnh nói, nếu buồn ngủ thì ngủ một lúc đi. Tiểu Lục thấp giọng nói, bên ngoài thôn trấn phải rất náo nhiệt nhỉ, Chuyên Húc cho rằng hắn đã chạy thoát, vội vàng truy tìm hắn ở bên ngoài, nhưng hắn vẫn còn ở trong trấn Thanh Thủy. Sáng sớm ngày mai, đoàn xe sẽ xuất phát, đi Cao Tân. Tiểu Lục không nhịn được cười. Chuyên Húc có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ hắn không chịu đi Cao Tân mà lại chạy trốn đến Cao Tân. Tiểu Lục nói với Cảnh, ta luôn nghĩ ngươi là người thật thà, không ngờ cũng gian xảo như vậy. Cảnh nói, ngày mai sẽ rất vất vả, ngươi tựa vào người ta ngủ một giấc. Tiểu Lục nhìn ép trời không nói chuyện, âm thanh trầm khàn truyền đến, ta, là Thập Thất. Tiểu Lục vẫn nhìn sao mà không nói gì, lâu sau, ánh mắt hắn nhắm lại, đầu chậm rãi nghiêng qua. Nhẹ nhàng tựa vào vai Thập Thất. Thập Thất không dám làm một cử động nhỏ nào, sợ kinh động tới hắn, đợi mãi đến khi hơi thở của Tiểu Lục trầm thấp vững vàng, hắn mới hơi nghiêng đầu, dịu dàng nhìn Tiểu Lục. Sáng sớm, Tiểu Lục và Thập Thất đi theo đoàn xe, ra khỏi trấn Thanh Thủy, hướng về phía nam. Trên đường quả nhiên thiết lập trạm kiểm tra cực kỳ cẩn thận, lữ khách xếp thành một hàng dài. Tiểu Lục nghe được người bên cạnh bàn luận, xảy ra chuyện gì? Tại sao Hiên Viên và Cao Tân đều kiểm tra tầng tầng lớp lớp thế? Chắc là có liên quan tới Nghĩa Quân Thần Nông, nghe nói đêm qua, trong núi gần trấn Thanh Thủy có ánh lửa sáng rực, có rất nhiều người áo đen bắt giữ chặn đường người vào núi. Ê, không phải muốn đánh nhau đấy chứ? Ai già, không biết, hy vọng là không phải. Chờ một lúc lâu, rốt cuộc đến phiên bọn Tiểu Lục. Đầu tiên binh lính sẽ hỏi họ đến từ đâu, đi tới đâu, một nữ tử thần tộc cầm một chiếc gương, mỗi người đi qua đều phải nhìn vào chiếc gương đó. Có yêu quái bị chiếu ra nguyên hình, còn có người bị chiếu ra ngoại hình biến hóa, đều bị đưa qua một bên cẩn thận tra hỏi. Tiểu Lục đi theo dòng người, trung thực đứng lại, nàng kia dùng gương chiếu Tiểu Lục, trong gương Tiểu Lục không có chút biến hóa nào, nữ tử phất phất tay, ý bảo Tiểu Lục có thể đi. Thập Thất vẫn ngồi trên xe, lúc đến bên nữ tử mới nhảy xuống xe, quy củ ghé đầu đến trước chiếc gương, nữ tử thoáng nhìn qua gương, nói với người đằng sau hắn, kế tiếp, nhanh chút. Qua cửa kiểm tra, Tiểu Lục và Thập Thất nhìn nhau, không nói nhiều, vẫn đi theo đoàn xe như trước. Vì phải kiểm tra nên chậm chuyện lên đường, thủ lĩnh đoàn xe thúc giục, nhanh một chút, sắp muộn rồi, trong núi có yêu thú, phải tiến vào thành trước khi trời tối, bằng không cứ chờ mà vào miệng yêu thú. Đi không ngừng, đến lúc chạng vạng, đoàn xe đã đến biên giới Cao Tân. Hai bên sườn núi cao vút, ở giữa là thành quan không lớn, nhưng rất có khí thế. Một người giữ cửa ải, vạn người không thể qua. Binh lính Cao Tân đứng ở cửa thành, kiểm tra xe và người đi đường qua lại. Thành quan là từ gốc, gần như cổng thành. Có lẽ vì chuyên hút không nghĩ tới Tiểu Lục sẽ tiến vào Cao Tân, cho nên nơi này vẫn kiểm tra như ngày thường, chỉ có vài binh lính thần tộc đứng ở trên thành cao, thỉnh thoảng liếc mắt qua đám người. Tiểu Lục và Thập Thất theo đoàn xe, thuận lợi vào cửa quan. Dọc đường dần dần phồn hoa náo nhiệt hơn. Thủ lĩnh đoàn xe nhẹ nhàng thở ra, không ước thúc mọi người nữa, tất cả đều nói cười cười. Trời gần tối, đoàn xe rốt cuộc đã vào thành, thủ lĩnh quen cửa quen nẻo đi tìm quán trọ ngủ. Ăn tối xong, Tiểu Lục lấy nước ấm, thong thả tắm thật thoải mái. Khi Tiểu Lục mặc xong quần áo đi ra, Thập Thất đã sớm tắm rửa xong. Thập Thất cầm khăn lau tóc cho hắn, Tiểu Lục hỏi, chúng ta xem như đã đào thoát thuận lợi rồi. Thập Thất trả lời, vừa rồi lúc tiến vào thành quan, lân cận có một thần tộc linh lực cực kỳ cao cường. Ta sợ bị hắn phát hiện, lập tức kìm hãm hoàn toàn hơi thở, cho nên không có cách nào biết hắn có để chúng ta không. Tiểu Lục nói, có lẽ là tướng lĩnh thần tộc của quân đội Cao Tân đóng ở đây, trong lòng đã có chút không yên. Thập Thất nói, mặc kệ là ai, đều lấy bất biến ứng vạn biến, buổi tối ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt. Tiểu Lục cũng hiểu, chỉ có nghỉ ngơi tốt, mới có thể dùng trạng thái tốt nhất để ứng đối với các loại tình huống. Giữa đêm khuya, Tiểu Lục nghe được động tĩnh, lập tức mở to mắt, lăn một vòng ngồi dậy. Hắn nhìn thấy Thập Thất đang hắt nước trên mặt đất, lại đặt nửa chậu nước cạnh giường, còn dùng chén trà múc nước đặt xung quanh. Làm xong tất cả, Thập Thất ngồi xuống trước mặt Tiểu Lục, quân đội thần tộc vây quanh quán trọ, có hai thần tộc linh lực hết sức cao cường, một mình ta không đánh lại. Tiểu Lục thấp giọng cười, nếu thực sự thuận lợi chạy thoát, ta sẽ thất vọng về chuyên hút, bây giờ xem ra, hắn vẫn có mấy phần bản lĩnh. Thập Thất nói, ta để cho ngươi thất vọng rồi. Nói bậy, ngươi không hề. Chuyên hút dùng lực lượng của hai quốc gia mà truy ép chúng ta, ngươi dùng sức lực của bản thân mình giúp ta, chúng ta có thể chạy trốn tới nơi này, đã là kỳ tích. Thập Thất hỏi, ngươi không muốn gặp Tuấn Đế đến mức nào? Tiểu Lục nghĩ nghĩ nói, thà chết cũng không gặp. Thập Thất đặt chiếc túi thơm ngọc hồ ly vào trong tay Tiểu Lục, tuy ta không đánh lại bọn họ, nhưng ta có thể dẫn bọn họ đi. Tọa kỵ của ta ở phía đông bắc, ngươi chạy tới hướng đông bắc, giơ lên ngọc hồ ly này, bắt chước tiếng kêu của hồ ly, nó sẽ đến đón ngươi. Tiểu Lục cầm tay Thập Thất, bọn họ sẽ giết ngươi. Ta là đồ sơn cảnh, cho dù Tuấn Đế tới đây, giết ta cũng phải cẩn thận lo lắng, tướng lĩnh khác tuyệt không dám tự ý quyết định. Tiểu Lục cười nói, vậy ta sẽ bỏ ngươi mà chạy. Thập Thất nắm vai hắn, lời nói hơi run run, để cho ta nhìn hình dáng của ngươi một chút. Tiểu Lục mỉm cười lắc đầu, không. Thập Thất nhìn Tiểu Lục chăm chú, trong mắt là bi thương nặng trĩu khó nén. Chỉ cần ra khỏi nơi này, Tiểu Lục có thể hoàn toàn biến thành một người khác, chỉ cần Tiểu Lục không làm Tiểu Lục nữa, Thập Thất sẽ không thể tìm được hắn. Tiểu Lục nhìn Thập Thất chằm chằm, ngươi vẫn nguyện lòng mạo hiểm đắc tội với Tuấn Đế, để cho ta chạy thoát. Thập Thất gật đầu. Giọng nói của Chuyên Hút truyền đến, mân Tiểu Lục, lăn ra đây. Ngươi mà trốn nữa, ta sẽ đánh gãy cái chân chó của ngươi. Biến thành binh lính của họ để chạy, Thập Thất dặn dò bên tai Tiểu Lục. Thập Thất điểm nước thành khói, hóa khí thành sương, hắn biến thành mân Tiểu Lục, đi đến trước cửa sổ, đẩy ra. Chuyên Hút nói, bây giờ ngươi ngoan ngoãn ra ngoài, ta sẽ suy xét cho ngươi ăn ít đau khổ. Sương khói dần dần lướt từ trong phòng ra ngoài, càng ngày càng nồng đặc, hình thành mê chướng, bao phủ cả quán trọ. Chuyên Hút bực tức, lập tức sai người phá trận. Tiểu Lục nhờ vào túi thơm ngọc hồ ly của Thập Thất, có thể trông rõ đường trong sương mù. Hắn biến ảo thành một người hầu của Chuyên Hút, lặng yên không một tiếng động trốn ra quán trọ. Tiểu Lục chạy về hướng đông bắc, hắn giơ cao túi thơm ngọc hồ ly, một con tiên hạc lớn hạ xuống, Tiểu Lục nhảy lên lưng nó, tiên hạc mang hắn, tiếp tục bay về hướng đông bắc. Tiểu Lục liên tục nhìn về phía sau, luôn cảm thấy trong lòng không nỡ. Giọng của Chuyên Hút như sấm mùa xuân truyền đến, mân Tiểu Lục, người ở cùng ngươi là Diệp Thập Thất, ta giết một Diệp Thập Thất cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng. Tiểu Lục thở dài, quả nhiên trở mặt vô tình, bụng dạ nham hiểm, khó trách hoàng đế thích Chuyên Hút. Tiểu Lục khôi phục dung mạo mân Tiểu Lục, điều khiển tọa kỵ quay lại. Mới bay được một lát, đã nhìn thấy Chuyên Hút chạm mặt bay tới, cái lồng phía sau hắn giam Thập Thất. Một thị vệ tiến lên, Tiểu Lục đưa tay chịu trói, Chuyên Hút nhìn chằm chằm vào Tiểu Lục, lạnh lùng hạ lệnh, đánh gãy hai chân hắn. Thị vệ đá một phát vào hai chân Tiểu Lục đau nhức, mềm yếu ngã xuống đất. Quăng hắn vào lồng giam. Tiểu Lục bị nhét vào lồng giam, hắn đi đến bên người Thập Thất. Thập Thất, Thập Thất. Hai mắt Thập Thất nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Lục kiểm tra một chút, yên lòng, Thập Thất vì dùng linh lực của một người đối kháng với hai thần tộc linh lực cao cường, nên linh lực bị hao hết, mặc dù có nội thương, nhưng tính mạng không đáng ngại. Hai chân Tiểu Lục đau dữ dội, hắn dựa vào người Thập Thất, thấp giọng lải nhải một mình, sớm biết rằng vất vả như vậy mà còn không trốn thoát, thì thà chẳng trốn còn hơn. Mà nếu không trốn, ta làm sao có thể biết ngươi sẵn lòng làm theo tuyện của ta? Nhưng mà bây giờ ta nên làm cái gì đây? Nếu ngươi không đồng ý giúp ta thì thật tốt, ta có thể thống khoái mà chặt đứt bận tâm. Nếu vừa rồi lúc bị vây khốn, ngươi không để ta trốn một mình thì thật tốt. Tan Điềm Nhi khát vọng có một người đàn ông cứu vớt mình, nhưng thực ra đàn ông căn bản không thể cứu vớt nàng. Đàn ông cho Tan Điềm Nhi vài giọt mật, đem một loại thống khổ này biến thành một loại thống khổ khác. Cuộc sống đối với Tan Điềm Nhi mà nói, chính là cái lò lửa, ngày ngày quay nướng nàng vô cùng đau đớn. Đàn ông nhìn như ôm lấy nàng, khiến nàng tránh đi đau đớn. Nhưng thực tế đàn ông chỉ biến Tan Điềm Nhi chịu đau đớn vì bị quay nướng thành đau đớn vì sợ hãi đàn ông sẽ buông tay để nàng lại bị quay nướng đau đớn. Hai loại đau đớn kia loại nào đau đớn hơn? Có lẽ rất nhiều cô gái sẽ lựa chọn bị ôm đau đớn, dầu gì thỉnh thoảng cũng có vài giọt mật, dầu gì cũng không bị quay nướng, dầu gì cũng có thể hy vọng đàn ông vĩnh viễn sẽ không buông tay, còn ta thì không. Ta tình nguyện bị quay nướng ngày ngày đau đớn. Hai tay của ta tự do, thống khổ sẽ làm ta suy tính đào thoát, nhưng lúc bị người ôm, ta vì sợ hãi hắn buông tay, sẽ dùng hai tay nắm chặt hắn, sẽ quên suy tư vì hắn cấp cho vài giọt mật. Thực ra, cuối cùng người cứu vớt Tan Điềm Nhi chính là nàng, không phải đàn ông. Tan Điềm Nhi có ta đến thành toàn, ai có thể đến thành toàn cho ta đây? Thần có thể thành toàn cho người, ai tới thành toàn cho thần đây? Hiển nhiên không có. Ta vẫn cảm thấy núp trong cái vỏ cứng là tương đối an toàn, đời này ta ăn nhiều khổ lắm rồi, ta không muốn chịu khổ, không muốn bị thương nữa. Một ngày một đêm sau, Tiểu Lục và Thập Thất bị áp giải đến Ngũ Thần Sơn. Chuyên Hút hạ lệnh nhốt hắn và Thập Thất vào địa lao Long Cốt kiến tạo dưới Ngũ Thần Sơn. Tiểu Lục cười khổ, xem ra lần này chạy trốn, thật sự làm cho Chuyên Hút vô cùng tức giận, tòa địa lao Long Cốt này không phải ai cũng có tư cách mà vào. Giám Ngục Cốt vô cùng không khách khí với Tiểu Lục, biết rõ trên chân hắn có thương tích, còn cố ý đá vào chân hắn, nhưng không dám làm nhục Thập Thất đang hôn mê bất tỉnh, lấy tay nhẹ nhàng nâng vào phòng giam. Xem ra tuy Chuyên Hút rất tức giận Thập Thất giúp Tiểu Lục chạy trốn, cho Thập Thất nếm chút mùi vị đau khổ, làm cho Thập Thất hiểu rõ uy nghiêm của Hiên Viên Vương Tử là không thể mạo phạm, nhưng vẫn kiên nể Đồ Sơn Thị, chỉ dám nhốt, không dám làm nhục. Ngục Cốt nặng nề đóng cửa địa lao, Tiểu Lục dùng hai tay bò đến bên cạnh bất mãn đánh hắn mấy cái, dựa vào người hắn. Trong địa lao tối đen, không trông thấy bất cứ thứ gì. Tiểu Lục nhắm hai mắt lại, từng cơn đau đớn đánh tới từ trên chân, nhưng dần dần, cũng mê mê mang mang thiếp ngủ. Lúc Tiểu Lục tỉnh lại, không biết đã qua bao lâu, bóng đêm tử vong làm cho thời gian dường như ngưng trệ. Cảm giác được tay mình đang bị nắm, hắn nhẹ nhàng động đậy, nghe được tiếng gọi của Thập Thất, Tiểu Lục, ngươi tỉnh. Ừ, nằm lâu, có chút khó chịu. Thập Thất ngồi dậy, muốn đỡ Tiểu Lục ngồi lên, làm động tới chân bị thương của Tiểu Lục. Tiểu Lục đau rên rỉ một tiếng, Thập Thất ôm hắn, ngươi bị thương. Ừ. Ở chỗ nào? Trên chân. Thập Thất sờ soạng tới chân Tiểu Lục, Tiểu Lục cảm thấy đau đớn giảm bớt rất nhiều, vội nói, trên người ngươi có thương tích, đừng dùng linh lực. Thập Thất không để ý hắn, lại sờ một cái chân khác của Tiểu Lục bất mãn, nghe lời. Thập Thất không hé răng, theo bàn tay hắn chậm rãi mơn trớn trên chân Tiểu Lục, đau đớn trên chân Tiểu Lục dịu đi nhiều. Thập Thất đỡ Tiểu Lục ngồi dậy, để hắn dựa vào người mình, ngồi thoải mái một chút. Thập Thất hỏi Tiểu Lục, ngươi không chịu gặp Tuấn Đế, là vì Tuấn Đế nhìn thấy ngươi, sẽ giết ngươi sao? Tiểu Lục hiểu, Thập Thất chẳng phải muốn điều tra nguyên nhân hắn không muốn gặp Tuấn Đế, Thập Thất chỉ muốn xác nhận rốt cuộc Tuấn Đế sẽ làm gì với Tiểu Lục, như vậy hắn mới có thể suy tính đối sách, đảm bảo Tiểu Lục không phải lo lắng đến tính mạng. Tiểu Lục trầm mặc trong thoáng chốc, nói, Tuấn Đế sẽ không giết ta, hắn liều mạng đào thoát như vậy, Chuyên Húc khẳng định cũng muốn giết hắn. Tuấn Đế từng chém giết năm đệ đệ của mình, cũng dây dưa với con gái Ngũ Vương, có lời đồn đãi rằng con cháu Ngũ Vương lưu lạc dân gian, chỉ sợ Chuyên Húc cho rằng hắn là con của Ngũ Vương. Thập Thất vẫn lo lắng, nói với Tiểu Lục, thế gian này chuyện nhìn như càng nghiêm trọng thì thực ra lại càng đơn giản, chạy trốn so với hai chữ lợi ích, nói trắng ra đều là chuyện làm ăn, cho dù là Hoàng Đế và Tuấn Đế, ta cũng có thể nói chuyện làm ăn với họ. Tiểu Lục nói, ta không muốn gặp Tuấn Đế là có nguyên nhân khác, Thập Thất, đừng lo lắng cho an nguy của ta nữa, ta cam đoan Tuấn Đế sẽ không giết ta. Thập Thất nghe thấy giọng điệu của Tiểu Lục trịnh trọng như vậy, rốt cuộc cũng yên lòng. Tiểu Lục không nhịn được nở nụ cười trên môi, phỏng chừng tất cả mọi người đều vì người khác lo lắng cho mình mà cảm thấy vui vẻ. Vì tòa địa lao Long Cốt này xây dưới chân núi, nên không có chút nguồn sáng nào, bóng đêm tích tụ mấy vạn năm, mang theo hơi thở chết chóc tuyệt vọng. Mỗi phòng giam đều là không gian phong bế, không có một chút tiếng động, gần như cả thế giới đều ngập trong chết chóc. Thập Thất lẳng lặng ôm Tiểu Lục yên tĩnh lắng nghe nhịp đập của trái tim hắn. Ở nơi chết chóc này, ngăn cách tất cả dụ hoặc hồng trần, ràng buộc, lựa chọn lợi ích, làm cho quan hệ giữa nam và nữ vốn phức tạp trở nên cực kỳ đơn giản, chỉ còn lại có hắn cùng với nàng. Tiểu Lục cảm thấy người mình có phần ỷ lại, trong lòng thật an bình. Tiểu Lục nói, chúng ta vĩnh viễn không cần đi ra ngoài, lưu lại ở trong này nhé. Tốt. Tốt cái gì? L lại ở đây rất tốt. Sao lại rất tốt? Chỉ có ngươi, ta. Tiểu Lục nhẹ giọng cười, thì ra Thập Thất cũng rất hiểu. Trên đời này đôi khi điểm phức tạp là hoàn cảnh, ở trong núi sâu hoang vu có nhiều đôi vợ chồng bạch đầu giai lão, ở nơi phồn hoa sầm uất lại có nhiều đôi vợ chồng bất hòa, bằng mặt không bằng lòng. Tiểu Lục hỏi, Thập Thất, là vì ân tình nên ngươi mới tốt với ta như vậy? Thân mình Thập Thất cứng ngắc, chậm chạp không trả lời. Tiểu Lục dựa vào hắn mà ngồi, tay đặt ở ngực hắn, có thể cảm nhận được tim hắn đập ngày càng gấp rút, dường như sẽ bật ra khỏi lồng ngực. Tiểu Lục vẫn nhàn nhạt nói, ta cứu ngươi, thu lưu ngươi 6 năm, nhưng lần này ngươi cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ ta, chờ đến khi chúng ta rời khỏi đây, chúng ta coi như đã thanh toán xong. Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, cam đoan cách ngươi rất xa. Miệng Tiểu Lục bị Thập Thất bưng kín, Tiểu Lục ô ô mấy tiếng, Thập Thất vẫn không thả, Tiểu Lục bướng bỉnh dùng đầu lưỡi liếm lòng bàn tay hắn, Thập Thất giống như bị điện giật, lập tức bỏ ra. Tiểu Lục cũng bị bản thân dọa, dương miệng, mặt nóng bừng như lửa đốt. Hai người đều trầm mặt cứng đờ. Lâu sau, Thập Thất mới trầm khàn nói, ta sẽ không rời xa ngươi. Vì sao? Vì sao không rời xa? Là muốn báo ân sao? Nhưng ta nói ngươi ân đã báo. Thập Thất không trả lời Tiểu Lục vì sao, chỉ cố chấp nói, ta sẽ không rời xa ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn theo ta cả đời? Thập Thất trầm mặc trong chớp mắt, trầm thấp mà kiên định nói, cả đời. Tiểu Lục thở dài, ta là nam, ngươi không cảm thấy mình kỳ quái sao? Lần này Thập Thất trả lời cực nhanh, nàng là nữ. Kỳ thực trong lòng Tiểu Lục cũng đã sớm cảm giác được Thập Thất biết nàng là nữ, tuy không rõ rốt cuộc Thập Thất làm sao mà biết, ngươi tin chắc như vậy sao? Ngay cả người khôn khéo như Tương Liễu cũng không dám xác nhận ta là nữ. Thập Thất nhẹ giọng cười rộ lên, bởi vì hắn chưa thấy nàng, hắn đột nhiên ngậm miệng. Chưa thấy ta thế nào? Thập Thất không chịu nói, Tiểu Lục càng tò mò, chưa thấy ta thế nào? Tiểu Lục ngước đầu, lắc lắc cánh tay Thập Thất làm nũng, chưa thấy ta thế nào, nói với ta đi mà. Từ trước tới giờ Tiểu Lục luôn mang dáng vẻ nam tử hán, lần đầu tiên toát ra tư thái yêu kiều của tiểu nữ nhi. Tuy rằng phòng giam tối mịt, Thập Thất không nhìn rõ, nhưng cuối cùng vẫn chịu thua, hắn thấp giọng nói, khi vết thương của ta chuyển biến tốt lần đầu tiên tắm trong thùng, nàng ngồi bên cạnh ta, ta nhìn thấy, nàng nhìn cơ thể ta, mặt đỏ rực. Ta biết đối với ta, nàng. Tiểu Lục a nha một tiếng, lấy tay che mặt, ngươi nói bậy. Ta không có, ta làm gì có chứ. Ta không nói bậy. Ngươi chính là nói bậy, chính là nói bậy, từ trước tới nay ta không đỏ mặt. Ta không có. Thập Thất trước nay luôn nghe theo Tiểu Lục, đây là lần đầu tiên cố chấp kiên trì. Tiểu Lục mặc kệ, xoay người, không chịu để ý đến Thập Thất, cũng không chịu dựa vào Thập Thất. Dùng hành động cho thấy trừ phi Thập Thất thừa nhận bản thân nói bậy, nàng mới có thể tha thứ cho. Thập Thất gọi Tiểu Lục không để ý đến hắn. Thập Thất kéo Tiểu Lục cũng không để ý đến hắn lại sợ chân nàng đau, không dám dùng sức. Thập Thất trầm mặc, Tiểu Lục cũng cảm thấy ấm ức, nhỏ giọng oán giận, chút chuyện nhỏ như thế, ngươi cũng không chịu nhường ta. Thập Thất nói, không phải chuyện nhỏ. Tiểu Lục quyệt miệng, hừ một tiếng. Đây không tính là chuyện nhỏ, thì cái gì tính là chuyện nhỏ? Thập Thất suy tư một lát, chậm rãi nói, từ nhỏ đến lớn, ta luôn luôn là thiên chi kiêu tử, ý là con trời tài giỏi, được cha mẹ và mọi người yêu chiều. Có nữ tử luyện múa 10 năm, chỉ vì làm cho ta liếc nhìn nàng một cái. Có danh sĩ không ngại vạn dặm xa xôi đi tới Thanh Khâu, ở liền 7 năm, chỉ vì có thể chơi cùng ta hai ván cờ. Có người không tiếc hàng vạn vàng bạc xin ta một bức họa. Cũng có người gọi ta một chữ chi sư, coi là thầy. Ta từng cảm thấy đó chính là ta. Sau khi người nọ giam cầm ta, tra tấn ta 2 năm, ngày ngày nhục mạ ta, nói ta không là cái gì cả. Ta khinh thường không phản bác, luôn trầm mặc chịu hắn tra tấn. Hắn tức giận, nói hắn có thể chứng minh cho ta xem. Hắn mang ta đi qua từng địa phương, mỗi ngày, hắn đem ta quần áo tả tơi, chân không thể đi, miệng không thể nói. Cả người tanh tưởi đặt giữa phố xá sầm uất, người đến người đi, cũng thật như lời hắn nói, không ai vừa lòng nhìn ta. Rất nhiều lần, ta nhìn thấy người quen biết, muốn tiếp cận họ, họ hoặc là ném tiền cho ta rồi lập tức căm hận né tránh, hoặc là kêu hạ nhân đánh đuổi ta. Hắn cười lớn hỏi, thấy không, đây là ngươi, vẻn vẹn 1 năm, hắn dẫn ta đi rất nhiều địa phương, không ai sẵn lòng tiếp cận ta chân chính hiểu rõ, bóc bỏ lớp áo khoác hoa lệ. Ta xác thực không là cái gì. Hắn biết ta đã bị phá hủy triệt để, ném ta vào trong lòng sông, hắn không giết ta, bởi vì hắn biết ta đã chết. Ta không biết mình trôi nổi bao lâu, lúc có ý thức, ta đã ở trong lùm cây. Ta biết bản thân sẽ chết rửa như vậy, ta chỉ muốn trước khi chết phơi nắng một lần, ta giãy dụa bò về phía ánh mặt trời. Ta mê mê trầm trầm ngủ mất, biết mình không thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, cũng không muốn tỉnh lại nữa. Nhưng, ông trời cho nàng xuất hiện. Tiểu Lục sớm quên tức giận, chậm rãi xoay người, tựa vào đầu vai Thập Thất, lặng lặng lắng nghe, trán Thập Thất dán trên tóc Tiểu Lục. Không mở mắt được, không nhìn thấy nàng, ta chỉ có thể cảm thụ tất cả. Nàng sợ ta sợ hãi, nói tên nàng cho ta, nàng sợ ta xấu hổ, kể chuyện cười cho ta. Nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho ta, nàng ôm ta vào trong ngực, gội mái tóc 3 năm chưa gội cho ta. Ta biết thân thể của mình xấu xí kinh khủng thế nào, nàng lại đối đãi với ta như trân bảo, nhẹ nhàng che chở. 3 năm tra tấn và nhục nhã, bản thân ta cũng không có cách nào đối mặt với thân thể của chính mình, thậm chí còn không dám đi ra khỏi phòng. Nhưng ngày đó khi ta tắm, nàng nhìn đến cơ thể ta, mặt nóng bừng lên. Trong phút chốc đó ta mới cảm thấy mình thật sự sống lại, ở trong mắt nàng, ta vẫn là một người đàn ông, có thể làm cho lòng nàng. Tiểu Lục kêu to, không được nói. Khóe mắt Thập Thất có lệ rớm ra, in trên tóc Tiểu Lục, cổ họng lại phát ra tiếng cười trầm thấp, lúc nàng ôm ta ra khỏi thùng tắm căn bản không dám nhìn ta. Đặt ta lên giường, chưa nói xong đã chạy trối chết. Nàng bảo làm sao ta có thể nghĩ nàng là nam. Tiểu Lục đấm vào ngực hắn, thấp giọng lầm bầm, ngươi là đồ gian xảo. Ta luôn nghĩ ngươi là người thật thà. Ta bị lừa rồi. Thập Thất nói, ngày đó, ta mặc xong quần áo, đẩy cửa phòng, đi tới dưới mặt trời, nhìn trời xanh mây trắng đã lâu không nhìn. Trong mắt người khác chỉ là hành động không đáng nhắc tới, nhưng đối với ta, đó là phượng hoàng dục hỏa, niết bàn trọng sinh. Tiểu Lục, khi đó ta liền quyết định, ta vĩnh viễn sẽ không rời xa nàng. Phượng hoàng dục hỏa, niết bàn trọng sinh, ý nói sống lại một lần nữa. Khi phượng hoàng già đi sẽ tự bốc cháy, rồi từ đống tro tàn đó sẽ có một con phượng hoàng con hồi sinh. Tiểu Lục thấp giọng nói, phượng hoàng niết bàn, là ngày xưa hết thảy đều hóa thành tro tàn, theo gió tiêu tán, ngươi lại không thể thoát khỏi quá khứ của đồ sơn cảnh. Sau khi ta sinh ra không lâu cha ta liền qua đời. Ta có đại ca song sinh tên là Đồ Sơn Hầu, hắn từ nhỏ đã không giống ta, hắn thích nuôi chim giữ thú ác, hết sức tung bay nhanh nhẹn. Ta thích cầm kỳ thư họa, hơn nữa văn nhã ôn hòa, nhưng chúng ta đều rất giỏi về làm ăn buôn bán, tuy thủ đoạn và phương thức bất đồng, nhưng vẫn là mỗi người mỗi vẻ, chẳng phân biệt được thắng bại. Vì là song sinh, nên ta và đại ca cùng nhau học tập, cùng nhau làm việc, không tránh được bị người ta lấy ra so sánh. Thật ra đại ca cũng không hề kém ta, có lẽ của ta mạnh hơn hắn, nhưng linh lực tu vi của hắn cao hơn ta, bất cứ chiêu thức nào chỉ vừa học đã biết, có điều mẹ luôn lạnh nhạt với hắn, cho dù hắn làm gì đều là sai. Vì thái độ của mẹ, người xung quanh hiển nhiên cũng đều thích ca ngợi ta, hạ thấp hắn. Đại ca hết sức nỗ lực, gần như liều mạng chăm chỉ phấn đấu, muốn được mẹ khen ngợi, nhưng đối với hắn mẹ chỉ có khinh thường, thậm chí có thể nói từ nhỏ đến lớn. Mẹ luôn dùng mọi cách đã kích nhục nhã hắn, ta không cần để ý làm gì, đều có thể được mẹ khen ngợi. Sau khi chúng ta lớn lên, dưới sự nâng đỡ của mẹ, hầu như toàn bộ quyền thế trong gia tộc đều ở trong tay ta, mẹ lựa chọn tiểu thư phòng Phong Thị làm vợ cho ta, lại chỉ để một tỳ nữ làm vợ đại ca, ta bất bình thay cho đại ca lại vẫn giống trước kia, vì lấy lòng mẹ, không chút do dự cưới tỳ nữ mà hắn vốn không thích, nhưng mẹ vẫn rất lạnh lùng với hắn. Khi bệnh tình của mẹ nguy kịch, đại ca hầu hạ mẹ uống thuốc, mẹ đập bát thuốc vào mặt đại ca, bảo hắn cút đi, nói nhìn đến hắn liền ghê tởm. Đại ca rốt cuộc không nhịn được, khóc hỏi mẹ vì sao bất công như vậy, mẹ nhục mạ hắn, nói rằng vì ngươi không bằng đệ đệ của ngươi, tâm tư ngươi dơ bẩn, tính tình hèn hạ, ngay cả một ngón chân của đệ đệ ngươi ngươi cũng không bằng. Không lâu sau, mẹ qua đời. Ta vô cùng bi thương, mà ta cảm thấy đại ca càng bi thương hơn. Hắn không chỉ vì mất đi mà đau đớn, mà còn vì trọn đời trọn kiếp không thể được mẹ tán thành. Sau khi mẹ qua đời, đại ca bắt đầu nát rượu, mặc kệ là ai khuyên, hắn đều nói trên đời này có một đồ sơn cảnh đã đủ vừa lòng, không cần đồ sơn hầu hèn hạ vô dụng nữa, bà nội không muốn hắn hủy diệt, bất đắc dĩ mới nói cho chúng ta biết đại ca chẳng phải con trai ruột của mẹ, hắn là con của cha và tỳ nữ thân cận bên cạnh mẹ, tỳ nữ kia sau khi sinh đại ca liền tự sát. Vì đại ca và ta chỉ sinh ra trên nhau 8 ngày, cho nên bà nội quyết định, tuyên bố với bên ngoài rằng mẹ sinh đôi. Sau khi đại ca biết chuyện này, không nát rượu suy sút nữa, bắt đầu tỉnh lại, ta vì lòng mang áy náy với hắn, nên rất khiêm nhượng với hắn, bà nội rất vui mừng, thường khen ta nhân hậu, dặn dò đại ca phải giúp ta nhiều hơn. Năm thứ tư sau khi mẹ qua đời, bà nội tính cử hành hôn lễ cho ta, nói chờ ta thành hôn xong, sẽ tuyên bố với thiên hạ rằng ta là tộc trưởng của Đồ Sơn Thị. Có một ngày, đại ca đột nhiên tới tìm ta, nói có chuyện quan trọng muốn bàn, ta không hề nghi ngờ, đi theo hắn. Đến khi ta tỉnh lại, đã ở trong một địa lao phong bế, linh lực bị phong bế, chân tay bị xích trói chặt. Thập Thất kể một hơi đến đây, tra tấn tàn khốc thống khổ, nhục nhã không ngừng không hết, dường như lại trở về, bóng đêm đánh úp lại, thân mình hắn không tự giác thắt chặt. Tiểu Lục vội vỗ về ngực hắn, nhẹ giọng nói, nơi này không phải là địa lao đó, ta ở đây, Thập Thất, ta ở đây. Thập Thất vùi đầu vào trong tóc Tiểu Lục, sau một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, lúc bị tra tấn nhục nhã, ta từng nghĩ nếu có thể chạy thoát sống sót, hắn tất phải đau đớn tột cùng. Mà nếu quả thật là như vậy, ngay cả ta còn sống, ta cũng đã chết, không là một người hoàn chỉnh nữa, chỉ là một người bị khuất nhục và thù hận hành hạ đến đáng thương. May mắn nàng đã cứu ta. Dù ta tàn phá xấu xí, nàng vẫn xem như trân bảo, cẩn trọng chiếu cố, mặc cho trên người ta có bao nhiêu vết thương kinh khủng, nàng vẫn vì ta mà ngượng ngùng đỏ mặt. Lúc này đây Tiểu Lục không ngăn cản Thập Thất, mà chỉ lặng lặng lắng nghe. Tiểu Lục, ta nhìn thấy nàng, trong lòng không có thù hận, chỉ có cảm kích. Cảm kích ông trời đã để ta còn sống, hơn nữa còn cho thân thể ta kiện toàn. Ánh mắt của ta vẫn có thể nhìn thấy nàng ăn vạ giả ngốc, tai của ta vẫn có thể nghe được nàng lải nhải lẩm bẩm, hai tay của ta vẫn linh hoạt, có thể giúp nàng chà lau tóc, hai chân của ta vẫn có lực như trước, có thể cõng nàng đi lại. Tiểu Lục, ta không muốn báo thù, chỉ muốn làm dịp Thập Thất. Tiểu Lục cúi đầu ừ một tiếng. Thập Thất nói, ta không muốn trở về, đại ca thật sự có khả năng, làm việc quả quyết tàn nhẫn hơn ta, kỳ thực thích hợp làm tộc trưởng Đồ Sơn Thị hơn ta, chỉ cần có hắn, Đồ Sơn Thị sẽ rất tốt. Chỉ cần không có Đồ Sơn Cảnh, Đồ Sơn Hầu chính là tốt nhất. Nhưng, ngày đó ta và nàng đến tiệm châu báu, chuyện làm ăn của Đồ Sơn gia rất nhiều, ta vốn không biết tiệm đó là của Đồ Sơn gia, Tỉnh Dạ gọi phá vỡ thân phận của ta, tất cả mọi người trong tiệm đều thấy được ta, đại ca rất nhanh sẽ biết Đồ Sơn Cảnh còn sống. Ta không muốn báo thù, lại càng không muốn làm Đồ Sơn Cảnh, nhưng đại ca sẽ không biết, bất kể ta đi tới đâu, hắn đều đuổi theo ta, ta sợ hắn làm nàng và mấy người lão mộc bị thương, cho nên ta phải trở về làm Đồ Sơn Cảnh. Chỉ khi ta ở đó, hắn mới biết rõ mục tiêu ở đâu, mới không bắn tên loạn xạ. Tiểu Lục thở dài, chàng không tổn thương hắn, hắn lại muốn đã thương chàng. Vì an nguy của bản thân, cần phải giết hắn, nhưng giết hắn, lòng chàng sẽ bất an. Nhìn như hắn đã chết, nhưng thực tế hắn đau đớn trong chớp mắt là đã được giải thoát rồi, chàng lại phải gánh vác gông xiềng cả đời, thực ra là chàng chịu thiệt. Cứ tính như vậy, vẫn là không thể giết hắn. Vui mừng nói, ta cũng biết nàng sẽ ủng hộ ta. Bọn Tỉnh Dạ không thể thấu hiểu vì sao ta không chịu báo thù. Tiểu Lục bất đắc dĩ nói, ta và chàng không giống nhau, chàng là người lương thiện, ta là người khôn khéo. Thập Thất thấp giọng nói, nàng là vì ta mà tính toán khôn khéo. Tiểu Lục hừ hừ hai tiếng, không nói gì. Hơi thở của Thập Thất có chút hỗn loạn, tim cũng bắt đầu đập dồn dập, Tiểu Lục biết hắn muốn nói cái gì, nhưng ngại không nói. Tiểu Lục không thúc giục, chỉ cuộn tròn ở đầu vai hắn giống như con mèo, yên tĩnh chờ. Tiểu Lục, ta biết ta có hôn ước trong người, không có tư cách nói với nàng điều gì, ta cũng không dám nghĩ, nhưng mà, ta sẽ hủy bỏ hôn ước, ta nhất định sẽ hủy bỏ hôn ước. Nàng chờ ta 20 năm, 15 năm, nàng cho Đồ Sơn Cảnh 15 năm, 15 năm sau, Đồ Sơn Cảnh sẽ trả lại cho nàng một dịp Thập Thất. Tiểu Lục thấp giọng hỏi, chờ như thế nào? Nàng không được để nam nhân khác tiến vào lòng nàng. Tiểu Lục trầm mặt. Trong bóng đêm, Thập Thất không nhìn thấy nét mặt của Tiểu Lục, khẩn trương đến mức quên cả hô hấp. Tiểu Lục xì một tiếng bật cười, Thập Thất lại không biết tiếng cười của nàng là vì hắn thỉnh cầu vớ vẩn, hay là... Tiểu Lục nói, chàng ấy, rất không hiểu ta. Lòng của ta lạnh, bên ngoài có cái vỏ cứng rắn, đừng nói 15 năm, chỉ sợ 50 năm cũng không làm cho nam nhân nào tiến vào. Thập Thất vội nói, vậy là nàng đồng ý rồi. Chúng ta đập tay thề. Tiểu Lục lười biếng nâng tay lên, Thập Thất sờ soạng xem tay nàng ở đâu trước, sau đó mới đập vào tay nàng. Sau khi đập tay, hắn không thu tay lại, mà thuận tay cầm lấy tay Tiểu Lục. Tiểu Lục, ta, rất vui vẻ, giọng nói của hắn hơi run rẩy, hiển nhiên nội tâm đang kích động. Tiểu Lục không nhịn được cũng cong khóe miệng, chàng nói mọi việc nói trắng ra đều là chuyện làm ăn, nhìn thấy bộ dạng này của chàng, sao ta cứ cảm thấy chuyện làm ăn này ta thua thiệt nhỉ? Thập Thất lắc lắc tay Tiểu Lục, ta nói chuyện nhìn như càng quan trọng càng giống chuyện làm ăn, không vượt ngoài lợi ích, nhưng chỉ một chữ tình, vĩnh viễn không thể dùng lợi ích để cân nhắc. Tình cảm cha mẹ con cái, tình cảm huynh đệ tỷ muội, tình cảm bằng hữu, tình yêu nam nữ, đều là nhìn như đơn giản, không ở đâu là không có, mà lại hiếm có khó tìm, không gì sánh được. Tiểu Lục cười hì hì nói, nghe mãi người ta nói Đồ Sơn Cảnh cực kỳ biết làm ăn buôn bán, lúc nói chuyện vừa thú vị vừa sắc bén, ta cứ không tin. Bộ dáng của chàng luôn ngốc ngốc, nói chuyện không lưu loát, nhưng tối nay xem như ta đã thật sự lĩnh giáo. Thập Thất nhẹ giọng cười, tiếng cười của hắn cũng như con người hắn, dịu dàng, bình thản, thuần túy. Tiểu Lục nói, Thập Thất, ta và chàng không giống nhau, ta không phải người làm ăn, nhưng trước chuyện quan trọng ta luôn tính rất rõ ràng, ta là người tàn nhẫn với người khác, càng tàn nhẫn với bản thân mình. Chàng hiểu không? Ta hiểu. Tiểu Lục cười quở trách, ai biết chàng hiểu thật hay hiểu giả. Thập Thất nói, ta biết nàng không ình hy vọng, sẽ không tín nhiệm trước, sẽ không nhập tâm trước, Tang Điềm Nhi nguyện lòng dùng hư tình giả ý để đánh cược cả đời, nàng thì cho dù thật lòng, nếu đối phương không quý trọng, nàng cũng sẽ bỏ qua. Ta nguyện lòng chờ, chờ đến khi nàng cũng nguyện lòng. Nếu cả đời ta không nguyện lòng, vậy chờ cả đời. Chỉ cần nàng đừng biến mất, cho dù như vậy cả đời, cũng là tốt. Thập Thất mỉm cười, Tiểu Lục tàn nhẫn với bản thân, nhưng thực ra nàng luôn đối tốt với người khác. Lão Mộc, Tang Điềm Nhi, Ma Tử, Xuyến Tử, nàng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời họ, nhưng nàng thành toàn cho từng người. Đen tối đến chết lặng, yên tĩnh đến chết lặng, trong địa lao khủng khiếp nổi tiếng ở đại hoang này làm người ta bị nhốt một ngày mà như một năm, thống khổ không muốn sống. Nhưng Tiểu Lục và Thập Thất gắn bó nói chuyện, không cảm thấy thời gian trôi qua lâu dài, Thập Thất thấy thật may vì chuyên hút nhốt hắn và Tiểu Lục tại nơi đây, làm cho hắn có dũng khí nói ra hy vọng xa vời của mình, thậm chí cả tâm sự ở dấu sâu trong lòng mà hắn không muốn nói ra, hắn sẵn lòng cứ gắn bó như vậy cả đời. Khi tiếng bước chân của Ngục Tốt vang lên, Thập Thất chỉ cảm thấy thời gian quá ngắn ngủi. Ngục Tốt cung kính mời họ đi ra ngoài, thái độ hoàn toàn bất đồng với lúc đưa họ vào, nâng chiếc giá trúc tới, cúi đầu khom lưng muốn nâng Tiểu Lục lên giá trúc. Thập Thất không chịu để họ chạm vào Tiểu Lục, ôm lấy Tiểu Lục, đi theo phía sau Ngục Tốt đang xách đèn. Lúc ra khỏi địa lao, là ban ngày, ánh mặt trời chiếu rọi, mắt Tiểu Lục đau nhói, vội vàng nhắm hai mắt lại, Tiểu Lục nghe thấy Chuyên Hút hỏi Thập Thất, ngươi muốn ta dùng lễ tiết gì tiếp đãi ngươi? Diệp Thập Thất hay là? Thập Thất trả lời thật rõ ràng, Diệp Thập Thất. Chuyên Hút nói, đi theo ta. Tiểu Lục mở mắt, họ đang ở dưới chân núi, đưa mắt trông về phía xa, là biển khơi vô biên vô hạn, tầng tầng lớp lớp sóng triều mãnh liệt mà đến, vỗ vào đá ngầm đen, vỡ vụn thành muôn ngàn bọt sóng. Tiểu Lục chợt thấy lòng nhảy lên, cảm thấy có người gọi nàng, nàng nói với Thập Thất, đi bờ biển. Thập Thất ôm Tiểu Lục đi xuống thềm đá, xuyên qua rừng cây, đi đến bờ biển, đứng trên đá ngầm, Chuyên Hút vẫn chưa ngăn cản họ, chỉ yên lặng theo sau họ. Lại một cơn sóng dữ từ xa ập tới, sóng biển màu xanh càng lên càng cao, thế tới mãnh liệt, ngay tại đỉnh sóng xanh trắng giao nhau, một bóng trắng giống như đang cưỡi bọt sóng, bay nhanh mà đến. Bóng trắng đứng trên bọt sóng, là một nam tử bạch y tóc trắng, đeo mặt nạ, hắn đứng trên bọt sóng, như đứng trên những đóa sen trắng, không nhiễm một hạt bụi nhỏ, phong tư trác tuyệt. Bọn thị vệ rào rào rầm rầm xông tới, Chuyên Hút kinh ngạc nhìn Tương Liễu, trêu ghẹo nói, Tương Liễu, ngươi muốn giết ta đến vậy sao? Cũng dám đuổi tới Ngũ Thần Sơn. Tương Liễu cười nói, lần này đến đây không phải vì Vương Tử Điện Hạ, hắn nhìn về phía Tiểu Lục, bị đập gãy chân. Ngươi làm cái gì mà chọc quân đội Cao Tân gà bay chó sủa? Lúc này Tiểu Lục mới nhớ trên người Tương Liễu có cổ, khi chân nàng bị đạp gãy, Tương Liễu đã phát hiện. Tiểu Lục cười hít mắt, dựa vào chút bản lĩnh đó có thể làm gì chứ? Chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Tương Liễu nói, dưới chân là biển rộng. Tiểu Lục hiểu rõ ý của Tương Liễu, chỉ cần nàng nhảy vào biển, Tương Liễu có thể mang nàng rời đi. Nhưng, nơi này là Ngũ Thần Sơn, Cao Tân có rất nhiều tướng lĩnh thần tộc giỏi về ngự thủy. Một mình Tương Liễu có lẽ còn có thể qua lại, nhưng mang theo một người nữa, sợ rằng chỉ còn đường chết. Huống hồ, nàng đi rồi, Thập Thất phải làm sao? Ngự thủy, khống chế nước, đánh dưới nước giỏi. Tiểu Lục cười nói, cảm tạ, nhân tình của ngươi vẫn là thiếu một chút thì tốt hơn, Tiểu Lục nói với Thập Thất, trở về. Thập Thất nhảy xuống đá ngầm, trở về trên bờ. Trước lời từ chối của Tiểu Lục, Tương Liễu chỉ thản nhiên cười một tiếng, đừng quên, ngươi còn nợ ta, người chết không thể nào trả nợ. Tiểu Lục cười to nói, yên tâm, ta ham sống sợ chết, nhất định sẽ chờ ngươi đến đòi nợ. Tầm mắt Tương Liễu đảo qua trên mặt Thập Thất, dừng trên người Chuyên Hút, chào hắn, cáo từ, thân ảnh liền biến mất trong bọt sóng. Bọn thị vệ muốn đuổi theo, Chuyên Hút nói, không cần uổng phí công phu, hắn có thể đến từ biển, hiển nhiên có thể đi từ biển. Sau này tăng mạnh tuần tra ở chân núi. Tiểu Lục nhìn bọt sóng vỡ tung dưới đá ngầm, có chút mờ mịt, Tương Liễu từ vạn dặm tới, chỉ để hỏi nàng hai câu. Chuyên Hút đi đến bên cạnh Vân Liễn, nâng tay mời Tiểu Lục, chúng ta ngồi xe lên núi. Thập Thất ôm Tiểu Lục lên Vân Liễn, không bao lâu sau, Vân Liễn đứng ở Thừa Ân Cung, tòa cung điện lớn nhất Ngũ Thần Sơn, tòa cung điện này hoa mỹ tinh xảo, phong lưu kiều diễm có tiếng ở Đại Hoang. Nghe nói rất lâu trước kia, có thần nông vương tử vì nhìn thấy tòa cung điện này, còn từng phát động chiến tranh một lần với Cao Tân. Có điều, Tuấn Đế đời này từ khi lên ngôi, không thích xa hoa, không thích yến ẩm, cũng không ham nữ sắc, toàn bộ hậu cung chỉ có một vị phi tử, cho nên Thừa Ân Cung vô cùng quạnh quẽ. Chuyên Hút cười nói với Tiểu Lục và Thập Thất, đến Thừa Ân Cung. Tiểu Lục như đã ngủ, đầu tựa vào lòng Thập Thất, khép chặt hai mắt. Thập Thất khẽ gật đầu với Chuyên Hút, nhảy xuống Vân Liễn, theo Chuyên Hút vào cung điện. Chuyên Hút nói, đây là Hoa Âm Điện, khi ta đến Thừa Ân Cung liền ở chỗ này, các ngươi cũng ở tạm đây. Hôm qua lúc đến Ngũ Thần Sơn, sắc trời đã tối, ta còn chưa đi bái kiến sư phụ. Hôm nay sau khi tan triều, ta sẽ đi gặp sư phụ, bẩm tấu với ngài đã đưa người tới. Tiểu Lục, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng, bệ hạ tùy thời có khả năng triệu kiến ngươi. Tiểu Lục mở mắt, cho ta thuốc. Chuyên Hút cười nói, cho ngươi thuốc trị chân thì có thể, nhưng cho dù chân ngươi khỏe, ngươi tốt nhất cũng đừng chạy loạn, nếu gặp phải A Niệm, thì không chỉ là chặt đứt hai cái chân thôi đâu. Tiểu Lục nhìn Chuyên Hút, muốn nói lại thôi, chớp mắt sau, la ầm lên, ta đói. Chuyên Hút lệnh cho tỳ nữ bưng đồ ăn lên, chờ Tiểu Lục và Thập Thất cơm nước xong, lệnh cho tỳ nữ đưa Tiểu Lục và Thập Thất rửa mặt thay quần áo. Thập Thất ôm Tiểu Lục đến cạnh bể, Tiểu Lục nói, tỳ nữ sẽ chăm sóc ta, chàng cũng đi rửa mặt đi, tẩy sạch hết mùi thối suối quẩy trong địa lao. Hai tỳ nữ hầu hạ Tiểu Lục tắm rửa, thay xong quần áo. Thập Thất đã sớm rửa mặt xong, thay đổi quần áo sạch sẽ, chờ ở bên ngoài, nhìn thấy tỳ nữ nâng Tiểu Lục ra, vội bước nhanh tới. Cao Tân quanh năm bốn mùa đều ấm áp, quần áo rất nhẹ nhàng, phóng khoáng đẹp đẽ, chân đi guốc gỗ. Lúc này, Thập Thất mặc quần áo của Cao Tân màu thiên thanh, áo bào tay rộng, đeo thắt lưng, tóc búi cao, chân đạp guốc gỗ, lúc đi lại, bước chân như mây, tay áo bay lượn, đúng là người như trăng sáng, dáng như nước chảy. Hai tỳ nữ nhìn mà ngây người, Tiểu Lục cũng nhìn không chuyển mắt. Thập Thất có chút ngại ngùng, hơi rũ mắt, lại giống như thật thích Tiểu Lục nhìn dáng vẻ của hắn, đón lấy ánh mắt của Tiểu Lục, đi tới trước mặt Tiểu Lục. Tiểu Lục trêu đùa, khó trách có nữ tử vì cầu một cái liếc mắt của chàng mà luyện múa 10 năm, lần này chàng trở về, chỉ sợ cũng không ít nữ tử cầu một cái liếc mắt của chàng. Thập Thất mất tự nhiên bất an, dường như sợ Tiểu Lục hiểu lầm, vội vàng nói, ta sẽ không nhìn. Tiểu Lục cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, nhưng lại không muốn bị nhìn ra, làm bộ không kiên nhẫn xoay đầu, chàng nhìn hay không nhìn, liên quan gì tới ta. Có y sư đến chữa chân cho Tiểu Lục, Thập Thất ở một bên hỗ trợ. Y sư bôi thuốc mỡ trước, lại dùng gỗ cố định xương rồi bó chân cho Tiểu Lục. Tiểu Lục cảm thấy hai cẳng chân như thấm vào trong nước lạnh, gần như không cảm giác được đau đớn. Y sư nói với Tiểu Lục, cố gắng không dùng chân, tĩnh dưỡng nhiều, chậm thì 3 tháng, nhanh thì 1 tháng sẽ khỏi. Tiểu Lục cười chắp tay nói lời cảm tạ y sư, phiền y sư xem cho Thập Thất một chút. Y sư kiểm tra, khẳng khái đưa cho Thập Thất một bình nhỏ là linh dược thượng hạng trị nội thương. Y sư đi rồi, Tiểu Lục nói với Thập Thất, tuy rằng vết thương trên người chàng, dùng linh dược tốt cũng không loại bỏ hết một vết thương, rất khó lưu lại sẹo trên người thần tộc, nhưng lúc Đồ Sơn Hầu tra tấn Thập Thất, mỗi lần thi hành cực hình đều dùng linh dược đặc chế hắt lên người Thập Thất, có thể làm hắn duy trì tỉnh táo, thống khổ gấp bội, có thể làm cho ấn ký sỉ nhục đó vĩnh viễn để lại trên người Thập Thất. Năm đó Tiểu Lục đã cẩn thận suy tư xem làm thế nào để trừ bỏ những vết thương đáng sợ ấy, nhưng suy tư một năm, nghĩ tới linh dược khắp thiên hạ, phát hiện không có khả năng tiêu trừ. Tiểu Lục nhìn chằm chằm vào chân Thập Thất, vừa nghĩ vừa nói, nhưng trong cung đình Cao Tân có nhiều thứ tốt hơn, có lẽ có thể trị khỏi chân của chàng. Chỉ là phải chịu chút đau đớn, vết thương cũ trên chân phải Thập Thất, vì người có linh lực, lúc đi nhanh sẽ không phát hiện có gì khác thường, nhưng lúc đi chậm, có thể nhìn ra hơi khập khiễng. Thập Thất lắc đầu, ta không thèm để ý. Tiểu Lục cười cười, không nhịn được che miệng ngáp một cái, Thập Thất nói, nàng ngủ đi. Tiểu Lục cầm lấy tay áo của hắn, chàng cũng nghỉ ngơi một chút, nhưng ta không muốn chàng rời đi. Ta dựa vào cũng có thể ngủ, Thập Thất ngồi vào mép giường, tựa vào bình phong. Tiểu Lục nhắm hai mắt, tay vẫn níu chặt ống tay áo của Thập Thất, Thập Thất bưng lên một chén nước, từ chén nước tỏa ra khói trắng, quanh quẩn bên Tiểu Lục, tay Tiểu Lục dần dần bất động. Thập Thất cảm thấy, từ khi thoát ra khỏi địa lao, Tiểu Lục luôn nỗ lực che giấu nội tâm đang khẩn trương. Thập Thất phỏng đoán có liên quan tới Tuấn Đế, với tính tình của Tiểu Lục, không có khả năng vì quyền thế của Tuấn Đế, vậy chỉ có thể là vì con người Tuấn Đế. Thập Thất nhẹ nhàng cầm tay Tiểu Lục, thấp giọng nói, cho dù thế nào, ta cũng sẽ cùng nàng.